Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong đống phế tích như là chỉ còn một mình tôi. Cầu nối to lớn nện ở trên người tôi, thế nhưng tôi lại không có cảm giác đau đớn, chẳng qua là cảm thấy cổ của chính mình như là bị bóp lấy, thân thể của chính mình bị ép không cách nào nhúc nhích. Dần dần tôi nhắm hai mắt lại, chờ đến khi một lần nữa tỉnh lại, tài xế taxi bên cạnh cười nói: "Huynh đệ, không phải ta cố ý mà người đi vòng đâu. Con đường kia đang được sửa chữa, không qua được, chỉ có thể từ nơi này đi qua." Tôi ở một tiếng, cảm thấy lạ lạ. Giờ khắc này liền đưa đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng lạ ở chỗ, trong thời gian ngắn, tôi cũng nhớ không nổi. Giờ khắc này liền đưa đầu nhìn ngoài cửa sổ. Xe đang quẹo qua một khúc cua, một cái cầu vượt lọt vào trong tầm mắt tôi. Trái tim của tôi lộp bộp một tiếng, kịch liệt nhảy ra. Tuy rằng tôi biết mình hiện tại không có trái tim, nhưng chính là cảm giác nhảy lên kịch liệt, nhưng tôi vẫn không nhớ được đến tột cùng là đến chỗ nào. Ngay khi tài xế đem xe chạy đến gần, cách cầu vượt đó không xa. Lúc chờ đèn đỏ, tôi nhìn chằm chằm cầu vượt, bỗng nhiên trong đầu lại như chiếu một thước phim chân thật. Tôi thấy được cầu nối sụp xuống, thấy được mình bị đè ở bên dưới, nhìn thấy vô số xe cộ từ cầu vượt sụp xuống mặt đường. Đèn đỏ tắt, đèn vàng sáng. Tài xế muốn phát động ô tô, chỉ lát nữa là phải tiến vào cầu vượt. Tôi hét lớn một tiếng: "Đỗ xe!" Tài xế đã phát động xe. Giờ khắc này đầu xe đã tiến vào phạm vi cầu vượt. Tôi nắm lấy tay tài xế để khống chế tay lái, vội vã phanh xe. Tài xế bối rối run rẩy, liền vội vàng hỏi: Ai? Huynh đệ, ngươi làm gì vậy?" Ngay khi hai chúng tôi tranh chấp, trong nháy mắt ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cầu nối rơi xuống. Trong nháy mắt bóng tối che trời, khi cầu nối rơi, đầu taxi bị dập bể, mà chỗ hai chúng tôi ngồi chính là biên giới ngăn cách. Nếu như chúng tôi đi về phía trước thêm 1 mét thì tuyệt đối đã bị đập nát thành thịt nát xương tan. Tài xế trừng mắt a một tiếng, như là giật, sợ hãi cả người run rẩy, ngồi ở chỗ tài xế không dám nhúc nhích. Tôi thở ra một hơi, nhìn xem cầu nối trước mặt sụp đổ, trong lòng lúc này mới dám hồi tưởng lại là mắt quỷ giúp tôi. Nhất định là mắt quỷ. Vật ấy coi là thực sự có sức mạnh lường trước nguy hiểm. Lúc tôi tiến vào nhà xưởng bỏ hoang, nó dẫn tôi thoát khỏi ảo giác, trong nháy mắt đem tôi từ buổi tối mang tới ban ngày. Thời gian đêm đó biến mất, tôi không biết đã chạy đi đâu. Giờ khắc này trong tình huống tôi bị đè chết, mắt quỷ lần thứ hai xoay chuyển càn khôn, đem thời gian của tôi quay ngược trở lại, một lần nữa cho tôi một cơ hội để cho tôi lần thứ hai quay lại thời điểm gặp phải cầu nối, có thể nghịch chuyển càn khôn trở lại quá khứ. Tuy rằng thời gian chỉ là thay đổi 5 phút đồng hồ, nhưng tuyệt đối có thể cứu tôi một mạng. Dù sao sinh tử chỉ trong nháy mắt. Tôi vỗ vỗ vai tài xế, ra hiệu hắn vững vàng tinh thần xuống xe. Nơi này cách nơi đại thúc Âu Phục cũng không xa, tôi đi bộ tới là được rồi. Ở trên đường, tôi nghĩ mặt nạ đè lên 4 tấm hình, xem ra tuyệt đối không phải để dọa người. Đây thực sự là tiên đoán tử vong. Đại thúc Âu Phục là chết ở rãnh nước bẩn. Cái này hiện nay vẫn còn chưa xảy ra. Tôi là bị chết ở cầu nối. Tuy rằng bây giờ tôi còn sống, nhưng nghiêm ngặt mà nói, lời tiên đoán này cũng đã thực hiện. Bởi vì tôi quả thật bị đè chết rồi. Chỉ có điều mắt quỷ giúp tôi trở lại quá khứ, để cho tôi một lần nữa có cơ hội lựa chọn. Tiếp theo là bác Hải. Trong bức hình tiên đoán tử vong, hắn đã bị chết ở trên ghế salon, ngực cắm một cây dao. Cái này cũng đã xảy ra. Về phần Cát Ngọc chết ở ven đường bị lấy đi trái tim, tôi cảm thấy cái này cũng nhất định muốn thực hiện. Có lẽ lần thứ hai nàng chết đi cũng đã thực hiện được một lần. Có lẽ nàng sẽ có lần thứ hai bị người ta giết, lấy đi trái tim. Hiện tại chỉ còn lại Đại Thúc Âu Phục cùng Cát Ngọc. Tôi cùng bác Hải xem như là chết theo như tiên đoán tử vong. bởi vì hai chúng tôi đã chết qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net